Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3438. Chương 3438. Khí thế. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền ở trong đầu mình xem một chút. Muốn âm thầm xuống tay với hắn, tự nhiên là trước đó có khúc mắc, nếu không ai ăn no dỗi việc lấy không có chuyện làm. Hắn tại Tử Tiêu cung đắc tội người kỳ thật không nhiều. Giống trước mắt kia hai cái, trong đó Phan Hạ là mua thần đan không có mua đến. Cho dù có chút oán khí, cũng tuyệt không là cái này. Còn có cái này thân cao cao gốm huy, oán khí của hắn có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Nhưng hắn căn bản không có cái này tài lực tới làm chuyện thế này. Bài trừ những người này bên ngoài, hắn khúc mắc lớn nhất chính là Vân Mộc, Tào Mặc Nham, còn có hơn một năm trước đó tại Mật Vân trong rừng rậm bao la kết thù luyện đan sư Triệu Dục Thiền. Cùng hắn cộng tác Ngô Thịnh Vũ, Vân Mộc cùng Tào Mặc Nham hai người, Bạch Vũ Triết cảm thấy khả năng không phải quá lớn. Thứ nhất, cũng là bọn hắn hai không có cái này tài lực. Lúc trước vì thập nhị mai hạ phẩm chủ thần đan tài nguyên, ba người bọn họ dòng dã dày vò thời gian 3 năm. Lần này bọn hắn cần trả ra đại giới chính là một mai phẩm chất cực tốt trung phẩm chủ thần đan. Bọn hắn bỏ được. Thứ hai, Bạch Vũ Triết vừa tới Tử Tiêu cung liền cùng Vân Mộc tiếp xúc qua. Người này mặc dù tâm cao khí ngạo, cùng Cổ Thanh Vân một mực không hợp nhau, nhưng hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Vân Mộc đối đồng môn sư huynh đệ cũng sẽ không hạ tử thủ. Tào Mặc Nham cùng Vân Mộc là cùng nhau, tự nhiên có thể bài trừ. Vậy còn dư lại hiểm nghi lớn nhất dĩ nhiên chính là Triệu Dục Thiền cùng Ngô Thịnh Vũ. Lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Dục Thiền thời điểm, Bạch Vũ Triết liền biết người này tuyệt đối so Vân Mộc càng thêm phách lối, càng thêm không coi ai ra gì, mà lại lòng dạ nhỏ mọn. Vì tư lợi, cho nên Triệu Dục Thiền là Bạch Vũ Triết trong lòng lớn nhất hoài nghi đối tượng. Lúc này hắn đối mặt hướng bên kia nhìn Kiệt Tê nội tình bên trong quát hỏi, lộ ra rất bình tĩnh, kia bình thản ánh mắt nhìn đối phương, đều đem hướng biên nhìn có điểm tâm hư. Triệu Dục Thiền cho ngươi chỗ tốt gì? Đột nhiên, Bạch Vũ Triết bình tĩnh đến một câu như vậy. Ánh mắt y nguyên nhìn chằm chằm hướng biên. Hướng biên lập tức bị giật nảy mình, sắc mặt biến đổi lớn, tim đập rộn lên. Bất quá hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, tận lực điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Lần nữa hét lớn, Bạch Vũ Triết, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Chính ngươi bán có chứa kịch độc thần đan, còn như thế nói xấu người khác. Hồ chấp sự, ngươi cần phải làm đệ tử làm chủ a. Hướng biên ngay từ đầu thời điểm đã cảm thấy chính mình không cần thiết e ngại Bạch Vũ Triết, dù sao có Triệu Dục Thiền sư huynh cho mình chỗ dựa. Mà lại chuyện này hắn có nhân chứng, vật chứng mặc dù đã bị hắn ăn, đây cũng là bởi vì dạng này mới có thể phát hiện Bạch Vũ Triết đắc tội a. Thật không nghĩ đến, chỉ là bị Bạch Vũ Triết chăm chú nhìn một trận, sau đó đột nhiên hỏi như vậy một câu, hắn liền chột dạ, hắn liền sợ hãi. Bạch Vũ Triết khí chàng cũng không yếu, hắn tại nhân giới thời điểm đó là chân chính đứng tại thế giới đỉnh phong, hơn nữa còn làm qua thông thiên tháp tháp chủ. Hiện tại là các ngươi đương đường đối chất thời điểm, chờ các ngươi nói xong lại từ bản chấp sự để phán đoán, hoặc là ngươi còn có thể hay không xuất ra càng thêm trực tiếp chứng cứ đến. Hồ Minh viễn mặt không biểu tình nhìn xem hướng biên, hỏi, chứng cứ, ba vị này sư huynh chính là tốt nhất chứng cứ a. Nói chuyện đạo chứng cứ, hướng biên vội vàng nhìn hướng biên gốm huy ba người, không sai, ngày đó ngươi tại Hòa Chân các cổng bán trung phẩm chủ thần đan, rất nhiều người đều nhìn thấy. Chúng ta tận mắt thấy hướng biên sư đệ mua xuống ngươi thần đan. Gốm huy liền vội vàng tiến lên một bước, kiên trì nói, Kỳ thật vừa nhìn thấy Bạch Vũ Triết thời điểm, Gốm Huy cũng có chút sợ. Hắn là chân chính bị Bạch Vũ Triết hung hăng thu thập qua người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN